Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, nhảy núi nhân vật chính té chết. Ỷ Thiên Kiếm là tốt đồ vật, mặc kệ là bên trong cất giấu cửu âm chân kinh, vẫn là Ỷ Thiên Kiếm bản thân, đều đáng giá ta xuất thủ cướp đoạt, bất quá nơi này là núi võ đang. Trương Chân Nhân mặt mũi vẫn là phải cho, tạm thời trước hết để cho ngươi đảm bảo một chút, chúng ta hạ sơn lại nói. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, tựa như thợ săn lại nhìn con mồi. Chu Chỉ Nhược không có chút nào phát giác, ỷ vào Ỷ Thiên Kiếm đối kiếm khí tăng phúc, đánh tiểu chiêu không hề có lực hoàn thủ, 5 lần 7 lượt đều kém chút bị chạm dưới kiếm, thật là lợi hại Ỷ Thiên Kiếm. Chẳng lẽ ta hôm nay muốn chết tại cái này? Tiểu chiêu mang trên mặt mồ hôi lạnh, vừa mới nàng nếu là chậm hơn một điểm, liền bị Ỷ Thiên Kiếm cho phân thây. Trong lúc nhất thời, tiểu chiêu sợ không thôi. Nàng nghe nói qua Ỷ Thiên Kiếm lợi hại, lại không nghĩ rằng Ỷ Thiên Kiếm có lợi hại như vậy. Sư muội, giết nàng. Tống Thanh Thư che ngực, trên ngực tiểu chiêu lưu lại dấu giày, để hắn nhìn qua chật vật không chịu nổi. Tốt, Chu Chỉ Nhược cũng không phải thiện nam tín nữ, trong tay Ỷ Thiên Kiếm quyền lợi thi triển ra, phương viên trong vòng 10 thước đều tại công kích phạm vi. Tiểu chiêu một cái né tránh không kịp, bị kiếm khí lao tới cánh tay phải, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi xuống tới, cả người đã sớm không có trước đó nhẹ nhõm. Tổ sư, ngày sao lại tới đây? Ngay tại Chu Chỉ Nhược muốn chém hết sát tuyệt thời điểm, Trương Vô Kỵ đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào phía trước tràn đầy ngạc nhiên hô hào. Nghe được Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư bọn người nỗi lòng đại loạn, Chu Chỉ Nhược cũng liền bận bịu ngừng Ỷ Thiên Kiếm. Đập vào mắt, Trương Vô Kỵ chỉ vào vị trí bên trên, trống rỗng cái gì cũng không có. Nơi đó có Trương Tam Phong cái bóng. Đi a, nếu ngươi không đi liền mất mạng. Trương Vô Kỵ thừa dịp mọi người ngây người công phu, kéo lên một cái tiểu chiêu tay, không nói hai lời hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu chiêu cũng không phải ăn chay, vận khí khinh công chạy so Trương Vô Kỵ còn nhanh hơn. Một bắt đầu vẫn là Trương Vô Kỵ lôi kéo nàng, kịp phản ứng về sau liền thành nàng mang theo Trương Vô Kỵ. Hai người điện quang hỏa thạch ở giữa, như một làn khói chạy ra Chu Chỉ Nhược viện tử. Tống Thanh Thư xem xét Trương Vô Kỵ chạy, lúc này mới kịp phản ứng mình bị lừa, cả giận nói: "Sư muội, chúng ta mau đuổi theo." Tiểu chiêu hai người phía trước, Tống Thanh Thư một đoàn người ở phía sau, rất nhanh biến mất tại Vương Húc trong tầm mắt. Vương Húc mang trên mặt ý cười, quét mắt đám người biến mất vị trí, đầu cũng không trở về hướng về gian phòng của mình đi đến. Phía sau núi sườn đồi, Trương Vô Kỵ, ngươi làm sao dẫn đường? Đây là vách núi a. Đứng tại một chỗ vách núi trước mặt, tiểu chiêu sắc mặt trắng bệch, cách đó không xa là đuổi theo tới Tống Thanh Thư bọn người. Trương Vô Kỵ hít sâu hai cái, gắt gao nắm lấy tiểu chiêu tay, nói nhỏ: "Đây là chúng ta duy nhất sinh lộ, ngươi có dám theo hay không ta cược một lần?" "Cái gì?" Tiểu chiêu còn chưa kịp phản ứng, Trương Vô Kỵ liền kéo nàng lại tay, phi thân hướng về bên dưới vách núi nhảy xuống. Hai người nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, bên tai là ô ô gió lạnh. Trương Vô Kỵ ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng tỏ, bởi vì Vương Húc trước đó nói cho hắn biết, bên dưới vách núi diện có dây leo, còn có cửu âm thần công, chỉ có mang theo tiểu chiêu từ trên vách đá nhảy đi xuống, quẳng xuống đất trước đó bắt lấy dây leo, hắn không chỉ có không cần chết, còn có hy vọng học được cửu dương thần công. Nhân sinh tựa như một trận đánh cược, có người ngồi xuống cược, thua táng ra bại sản rời đi. Có người không dám đi cược, ngơ ngơ ngác ngác giải quyết xong quãng đời còn lại. Trương Vô Kỵ chính là như vậy một cái dân cờ bạc. Hắn tại núi Võ Đăng bên trên làm 7 năm phế nhân. Không có thay đổi, hắn cả một đời cũng chỉ là phế nhân. Hắn không biết Vương Húc có không có lừa gạt mình, nhưng hắn nguyện ý đi cược một lần. Dù sao bản thân hắn liền hoàn toàn không có tất cả. Thua người chim chết hướng lên trời, thắng bất tử vạn vạn năm. A, bên dưới vách núi diện là cái sơn cốc. Trong sơn cốc có dây leo kéo dài xuống tới. Chúng ta cố gắng còn có thể cứu. Hạ xuống một hồi lâu, Tiểu Chiêu đột nhiên sắc mặt vui mừng, một tay nắm lấy Trương Vô Kỵ, một tay hướng về trong sơn cốc dây leo chộp tới. Bắt được dây leo trong nháy mắt, hạ xuống lực lượng vì đó một rừng. Tiểu Chiêu còn chưa kịp cao hứng, trên tay liền nóng bỏng một trận đau. Nguyên lai là khiên động cánh tay bên trên vết thương. Cánh tay của ta bị ỷ thiên kiếm gây thương tích, căn bản không làm gì được. Ta muốn bắt không ở ngươi. Tiểu Chiêu tay phải cầm dây leo, tay phải nắm Trương Vô Kỵ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trương Vô Kỵ chuyển tới trước mắt cũng nghiêm túc, một tay chộp vào dây leo bên trên, một tay nắm chắc Tiểu Chiêu, phẫn nộ quát, buông tay, để cho ta tới. Ta nới lỏng tay, bên tai truyền đến quát khẽ một tiếng. Trương Vô Kỵ chỉ nghe phía trên có tin đồn đến, sau đó chính là trên tay trầm xuống, đập vào mắt, tay trái của mình nắm lấy Tiểu Chiêu tay trái. Hai người cứ như vậy dán tại dây leo bên trên, tới tới lui lui cùng nhảy dây đồng dạng, răng rác, cho hay không dài, dây leo phát ra một tiếng thổi lên, trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Hai người chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, còn chưa kịp lần nữa làm ra phản ứng, liền cùng nhau ném xuống đất, không hẹn mà cùng nôn một ngụm máu. Ha ha, ha ha ha ha. Nằm trên mặt đất đi lên xem xét, Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu đồng thời cười to. Nguyên lai bọn hắn bắt lấy dây leo vị trí cách xa mặt đất chỉ có 7-8 mét, trải qua hai lần giảm sóc lại ném xuống tới. Mặc dù để bọn hắn cùng nhau thổ huyết, nhưng cũng cuối cùng không cần bị ngã chết rồi. Trương công tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Chiêu có nội công hộ thể, từ 7-8 mét vị trí ngã xuống, tình huống cũng so Trương Vô Kỵ tốt hơn nhiều. Trương Vô Kỵ liền thảm rồi, hắn bởi vì thân chúng hàn độc quan hệ, thể chất so người bình thường còn muốn không bằng. Sau khi cười to, Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy toàn thân đau rát, ngũ tạng nội phủ giống như rời sông lấp biển đồng dạng, rõ ràng đã thương tổn tới nội tạng. Ta thật là khó chịu, trong bụng thật to a. Trương Vô Kỵ sắc mặt thành tử hồng sắc, đau mặt đều biến hình. Tiểu Chiêu cố nén trên người khó chịu, xé mở Trương Vô Kỵ quần áo, chỉ gặp hắn trên thân làn ra một khối thanh, một khối tử, có địa phương còn phồng lên, nội tạng chảy máu. Tiểu Chiêu chỉ là đơn giản xem xét một chút, liền nhìn ra Trương Vô Kỵ thương thế. Trương Vô Kỵ thân thể uốn qua uốn lại, hừ hừ nói, thật to, thật to a, ếch a. Trương công tử, Trương công tử, ngoặc kép, núi Phó đang bên trên. Vương Húc huýt sáo đi trở về gian phòng. Trong ý nghĩ của hắn, Trương Vô Kỵ rơi xuống sơn nhai, nhất định có thể gặp được Hỏa Công Đầu Đà. Đằng sau liền cùng trong phim ảnh diễn đồng dạng, trực tiếp tướng Hỏa Công Đầu Đà lừa gạt xoay quanh, Cửu Dương Thần Công liền đến tay, có thể được Hỏa Công Đầu Đà nội lực. Đến lúc đó, Vương Húc đợi thêm Trương Vô Kỵ xuất hiện, liền có thể dùng ba điều kiện một trong đổi lấy Trương Vô Kỵ Cửu Dương Thần Công khẩu quyết. Nếu là hắn không nguyện ý, cái này cũng tốt xử lý. Vương Húc tại truyền âm nhập mật thời điểm, hướng Trương Vô Kỵ trên thân gảy một con điện tử người máy. Cái người máy này không có bản sự khác, sẽ chỉ ở nhận được mệnh lệnh sau tự bảo. Đừng nhìn nó chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, uy lực nổ tung đủ để nổ nát vụng một cỗ xe tăng. Trương Vô Kỵ liền là có bản lãnh đi nữa, cũng phòng ngự không ở tự bạo người máy. Bên tay đóa bên trong tự bảo uy lực, chỉ cần hắn dám đổi ý, cũng đừng trách Vương Húc tâm ngoan thủ lạt. Tính toán thời gian, Trương Vô Kỵ ở thời điểm này, hẳn là nhìn thấy hỏa công đầu đà đi. Vương Húc uống một ly trà, tay phải vung lên, cửa phòng cùng cửa sổ toàn bộ đóng lại. Làm xong đây hết thảy, hắn từ trong quần áo móc ra một cái cùng loại điện thoại di động đồ vật. Ở phía trên nhẹ nhàng điểm hai lần. Đây là một loại camera khí người điều khiển khí. Vương Húc từng tại Lộc Đỉnh ký vị diện. Dùng những này tiểu người máy tìm kiếm qua kim trung cháo bí tịch. Lúc này lần nữa lợi dụng một chút. Rất nhanh người máy liền tại mệnh lệnh của hắn dưới. Ngụy trang thành phi trùng bay xuống sơn cốc. Dùng cái này đến giám thị Trương Vô Kỵ động tĩnh. Trương Vô Kỵ đâu? Trong sơn cốc hình tượng truyền đến, đập vào mắt là một đống loạn thạch đầu, còn có Hồng Y Tiểu Chiêu thân ảnh. Vương Húc lần nữa điều chỉnh hình tượng, Trương Vô Kỵ cuối cùng là tìm được, thế nhưng là cái này phong cách vẽ có chút không đúng. Trương công tử, ngươi vì cứu ta mà chết, là Tiểu Chiêu có lỗi với ngươi, nếu như ngươi trên trời có linh, mời ngươi phù hộ ta chạy thoát. Đến lúc đó ta nhất định báo thù cho ngươi. Tiểu Chiêu đối tảng đá đống bái ba bái. Trong tay một cái tấm ván gỗ cắm vào trên mặt đất. Đập vào mắt, Trương Vô Kỵ chi mộ. Vương Húc nhìn xem tiếp sóng tới hình tượng. Sửng sốt một hồi lâu. Nói nhỏ, ta tào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.